Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì Lam Giác Phong đã bơi lại, muốn cứu Hạ Tử Lăng, nhưng Thượng Sườn Phi luôn hô hào cứu đứa bé, nắm chặt lất tay Lam Giác Phong. Lam Giác Phong sừng sốt một chút, lao đến chỗ Thượng Sườn Phi, ánh mắt của Hạ Tử Lăng nhất thời trở nên thê lương và tuyệt vọng tràn, cứ nhìn như vậy, diễn. Đan, LT, EQ, D không N không cố sức vùng vẫy, vừa mới uống mấy ngụm nước nên hiện tại nàng không có chút sức lực. Nàng không vùng vẫy nữa, tùy ý để mình dần chìm xuống nước. Bạch Vũ Mộng nhìn thấy hoàn cảnh không đúng, đồng tử co rụt mạnh mẽ, cả người đầy sự hung ác, vận dụng nội lực tuyết cầm trong tay áo bay ra cuốn lấy Hạ Tử Lăng kéo lên bờ. Sau khi Lam Giác Phong buông Thượng Sườn Phi xuống, nhìn thấy Hạ Tử Lăng đang chìm xuống, cảm giác đau đớn thấu tim gan tra tấn hắn, lúc muốn đi xuống cứu nàng thì Tuyết Cẩm lại nhanh hơn hắn. Hạ Tử Lăng được đưa lên bờ, phun ra mấy ngụm nước, ho mạnh, Bạch Vũ Mộng vội vàng cởi áo choàng ra khoác cho nàng, Lam Giác Phong không có để ý đến Thượng Sườn Phi, nhanh chân bước tới. Sao ngươi lại có sao không ta? Lam Giác Phong vội vàng muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt tuyệt vọng của Hạ Tử Lăng ngắt ngang. Phong, ngươi làm cho ta rất thất vọng, ta cho rằng ngươi sẽ cứu Lăng Nhi. Bạch Vũ Mộng thất vọng thở dài, ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tay không ngừng truyền nội lực cho Hạ Tử Lăng, sưởi ấm cơ thể nàng. Gocchuyenaudio.com, Hận Nhuế đi tới giúp Bạch Vũ Mộng, tiếp tục truyền nội lực cho Hạ Tử Lăng. Bạch Vũ Mộng không thể hao phí quá nhiều nội lực, mới chỉ một lúc mà sắc mặt nàng đã tái nhợt. Khách chương.